Chương 1553, khởi nguyên nguyên giới. Chương 1553, là vâng đúng thời điểm lý khai. Tạo hóa ma lô phong ấn thôn vệ cự nhân thủy tổ huyết ảnh, gần sổ hư không lóe lên tới gần thần đi hỉ ạ. Tuy là chịu đựng hỏa thần đại đạo toàn lực nhất kích, thế nhưng hắn căn bản không biết hỏa thần đại đạo có bao nhiêu con bài chưa lật, có thể để cho thần đi hỉ ạ đều lựa chọn tạm thời nhường đường. Hắn cũng không muốn mới vừa sống lại một lần nữa vẫn lạc, lúc này đây vẫn lạc nhưng chỉ có thật đã chết rồi. Thông linh thần thi niệm, mỗi một lần chết bên trong sống lại đều sẽ tiêu hao hết thể nhân quả. Mất đi những thứ này, thông linh thần thi đọc lực lượng sẽ hạ thấp cực điểm, đang không có mượn thiên ý bút đạt được đầy đủ nhân quả chi lực thỏa mãn lần nữa sống lại điều kiện trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt khả năng rơi xuống nguy cơ tiến hành mạo hiểm. Chúng ta đi thần đi ạ hạ lạ lấy gần sổ, vận mệnh thần lôi tập trung vận mệnh thần thành xé liệt không gian. Hỏa thần đại đạo hơi chần chờ thở dài không có ngăn cản, thiên công chiến chủ y này đầy kim chi tổ thần tiên thiên vũ trụ chế thành, không phải nguyên sơ thần khí hơn hẳn nguyên sơ thần khí, như vậy đều không giết chết gần sổ, gần sổ tạo hóa ma thể so với hắn biết còn lợi hại hơn rất nhiều. Trừ phi bản thể thoát khốn triệt để sống lại, bằng không bình thường thủ đoạn xem ra là khó có thể giết chết nguyên tiêu. Vận mệnh thần thành, gần sổ cùng thần đi hì ạ xuất hiện tại bên trong thành trung tâm bầu trời một tòa phủ không đảo. Chờ ta một hồi. Gần sổ không kịp nhiều lời, tại chỗ ngồi dưới đất bắt đầu luyện hóa hai cái nguyên sơ thần linh huyễn ảnh. Hai cái này huyễn ảnh đồng dạng là thần thi đọc tàn niệm, đây quả thực khó có thể tưởng tượng, lẽ thường mà nói có tàn niệm thì có sống thời điểm. Thế nhưng hai cái rơi xuống nguyên sơ thần linh tại sao sẽ ở sinh mệnh nguyên giới hóa thành thần thi niệm? Nếu như những thứ khác huyễn ảnh cũng là thực sự, lẽ nào hết thể tử vong sinh mệnh đều ở đây sinh mệnh nguyên giới có thần thi niệm sinh ra? Cụ thể chân tướng đến cùng như thế nào, rất nhanh hắn sẽ vạch trần ra. Mấy phút sau, gần sổ mở rung động song đồng. Hắn thực sự bị kinh trụ, sinh mệnh nguyên giới cùng thần bí màn sáng, hai người này so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm kinh người. Sinh mệnh nguyên giới, chân chính tên chắc là khởi nguyên nguyên giới. Đa nguyên vũ trụ liên quan tới khởi nguyên thiên môn truyền thuyết cũng không phải giả, mà là thật sự có một cái khởi nguyên thiên môn. Mỗi một tòa thiên môn đều có một cái khổng lồ nội thế giới. Khởi nguyên thiên môn nội thế giới chính là cái này sinh mệnh nguyên giới. Cụ thể khởi nguyên thiên môn là thế nào hủy diệt, hai cái nguyên sơ thần linh huyễn ảnh cũng không có tương quan ký ức. Bởi vì khởi nguyên thiên môn hủy diệt niên đại, hiển nhiên ngay cả bờ ân tờ tư nguyên trùng cũng không có sinh ra. Thế nhưng có thể khẳng định là, khởi nguyên nguyên giới chính là sinh mệnh nguyên giới nội thế giới, bên trong thiên nhiên liền vốn có đa nguyên vũ trụ tất cả sinh mạng thể cùng không phải sinh mạng thể, nơi đây tồn tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ hết thể vật còn sống vật chết đồ dự bị vạn quân. Đáng tiếc là, cái này thế giới bị không thể bù đắp trọng thương. Khởi nguyên pháp tắc bị xé nứt, không cách nào ở khởi nguyên nguyên giới đồ vật biến hóa vật chết. Thậm chí vật còn sống đều chỉ còn lại thực vật cùng sinh mạng thể, bất kỳ cái gì một cái tồn tại ở đa nguyên vũ trụ thực vật cùng sinh mạng thể, đều sẽ bị khởi nguyên nguyên giới bắt chước nhân bản trở thành thế giới tạo thành một bộ phận. Phát hiện sớm nhất khởi nguyên nguyên giới, không là người khác chính là hỏa thần. Khởi nguyên thánh thụ sinh trưởng ở nguyên thủy tổ, cuối cùng bị trí tuệ thần nghiệt mượn bờ ơ tờ tư nguyên trùng đuổi ra ngoài. Thế nhưng không người nào biết chính là... Hỏa thần cũng ở đây cái thời điểm từ khởi nguyên thánh thụ bên trong phát hiện khởi nguyên thiên môn một khối hạch tâm mảnh nhỏ, mượn khối này hạch tâm mảnh nhỏ hỏa thần tìm được rồi khởi nguyên nguyên giới, điều này làm cho hắn dâng lên chế tạo lần nữa làm xong toàn bộ chịu hắn thao túng khởi nguyên thiên môn ý niệm trong đầu. Thần bí màn sáng, chính là chỗ này khối hạch tâm mảnh nhỏ biến thành. Khởi nguyên nguyên giới ẩn chứa đa nguyên vũ trụ cực hạn sinh mệnh lực, mà sinh mệnh lực phản diện chính là sức mạnh của tử vong. Căn cứ hỏa thần thôi chắc, khởi nguyên thiên môn mới là chân chính sáng tạo đa nguyên vũ trụ lực lượng nòng cốt, khởi nguyên tổ thụ chỉ là cướp đoạt khởi nguyên thiên môn lực lượng, đơn thuần bằng vào khởi nguyên tổ thụ chưa chắc có thể mở mang ra toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Lấy tư cách sáng thế thánh vật, đa nguyên vũ trụ hết thể rơi xuống sinh mệnh đều sẽ có một tia tàn niệm trở về khởi nguyên nguyên giới. Cái này một tia tàn niệm, kinh quá hoạch tan nát cõi lòng mảnh nhỏ cải tạo chính là không hoàn chỉnh thần thi niệm. Thần thi niệm bản thân ẩn chứa nhân quả cường đại dị thường, cho dù là tàn niệm cũng là như vậy, mà vô số tàn niệm lẫn nhau điệp ra, cuối cùng sinh sinh nhân quả thậm chí có thể thao túng tộc quần số mệnh, năm đó hỏa thần nếu như rơi xuống chậm một chút nữa, sợ rằng tam đại thiên môn liên thủ cũng không la mở gì được cờ hắn. Khối gạch vận mệnh, tất cả mọi người cho rằng đây là một việc vận mệnh nguyên sơ thần khí. Thế nhưng tất cả mọi người sai rồi, thần bí màn sáng chính là khối gạch vận mệnh, tại nơi tất cả huyễn ảnh bên trong, vận mệnh tổ thần huyễn ảnh cường đại nhất, nguyên do bởi vì cái này huyễn ảnh dung hợp vận mệnh tổ thần lực lượng hạch tâm, toàn bộ khối gạch vận mệnh căn bản cũng không ở khởi nguyên thánh thụ nội bộ. Trường không khởi nguyên thánh thụ, căn bản cũng không đại biểu có thể nắm giữ khối gạch vận mệnh. Hỏa thần tàn niệm lừa gạt mọi người, nói gạt mọi người, nếu như không phải lúc này đầy phát hiện khối gạch vận mệnh bí mật, sợ rằng khi hắn đạt được khởi nguyên thánh thụ tự cho là thắng thời điểm, làm luyện hóa một cái giả khối gạch vận mệnh thời điểm, hỏa thần tàn niệm đã nắm giữ khởi nguyên nguyên giới cùng thực sự khối gạch vận mệnh tiến hành sống lại. Còn như hỏa thần tàn niệm sống lại thủ đoạn, không đặc biệt chính là thần thi niệm thông linh sống lại. Nghĩ đến đây một điểm, đối với cái nam nhân nào nhân nguyên tiêu liền sản sinh sâu đậm kiêng kỵ. Hỏa thần tàn niệm tự cho là đã lừa gạt mọi người, thế nhưng hắn sợ rằng không nghĩ tới từ lúc năm đó hắn bị phong ấn, người nam nhân kia cũng đã khám phá âm mưu của hắn, cho nên mới mượn nguyên thủy tổ chế tạo hắn nhân bản thể, âm thầm thao túng ảnh hưởng hắn tuyển trạch đi thần thi niệm con đường này. Chỉ có như vậy, hắn mới có thỏa mãn cùng hỏa thần tàn niệm cạnh tranh đoạt mệnh vận nghe bản điều kiện. Ta muốn đạt được khối gạch vận mệnh. Gần số mở con mắt nhìn chằm chằm thần đi hi ạ nói rằng. Cho ta một cái lý do. Thần đi hi ạ sắc mặt rất khó nhìn. Gần số giải thích nếu như nàng không thể nào tiếp thu được trong khoảnh khắc hai người sẽ trở thành tử địch. Bởi vì ở nó nàng nhìn lại gần số cùng nàng cạnh tranh đoạt mệnh vận nê bản. Cái này đại biểu cho gần số muốn đi vận mệnh pháp tắc con đường cuối cùng thay thế được nàng. Khối gạch vận mệnh căn bản không phải vận mệnh nguyên sơ thần khí. Đây chỉ là một nói gạt tính tên. Gần sô giải thích, những cái này huyễn ảnh đều là thần thi niệm, cái kia màn sáng căn bản là khởi nguyên thiên môn hạch tâm mảnh nhỏ đại biểu khởi nguyên, huyễn ảnh đại biểu nhân quả, hay là khối gạch vận mệnh căn bản là nhất kiện khởi nguyên cùng nhân quả song trọng phép tắc nửa chữa trị vận mệnh thiên môn. Ngươi đã nắm giữ vận mệnh thiên môn, đồng thời cũng không phải ta giống như hỏa thần thi niệm, căn bản là không có cách trưởng khống hay là khối gạch vận mệnh. Từ đầu đến cuối đây hết thể chính là hỏa thần âm mưu, hắn đang mượn trợ song phương đại chiến trận này hạo kiếp sinh sinh nhân quả chi lực cùng mặt trái lực lượng, tới để tự thân hấp thu những lực lượng này, cuối cùng để hỏa thần tàn niệm lấy thông linh thần thi đọc thân phận sống lại trở thành đệ thập thiên môn trưởng không giả. Ngươi nói sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi, ta cần ngươi xuất ra đầy đủ chứng cứ để chứng minh. Thần đi hỉ ạ bán tín bán nghi nói rằng, vận mệnh pháp tắc mang tới trực giác để cho nàng cho rằng gần sổ nói có loại này khả năng, thế nhưng nàng càng tin tưởng gần sổ chân thực lĩnh vực có thể che đậy của nàng vận mệnh pháp tắc, bởi vì chân thực lĩnh vực tồn tại nàng căn bản là không có cách hoàn toàn tin tưởng. Ngươi muốn chứng cứ ở nơi này. Gần sổ lật tay lại, thiên ý bút huyền phù ở lòng bàn tay tản mát ra khổng lồ nhân quả chi lực.